Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nuôi năm khí. Bảy đạo tiên linh lực tại Sasuko trong thân thể nhanh chóng lưu động. Vàng nhập tỳ, mộc nhập thận, nước nhập phổi, lửa nhập lá gan, thổ nhập tim, âm khí nhập dương mạch, dương khí nhập âm mạch. Nơi này mạch linh mẫn căn ở trong người cấu trúc mặt trời long mạch cùng thái âm long mạch. Nhìn như tương xung, lại ẩn có lẫn nhau xúc tiến chi thế. Sasuko bị bất thình lình biến hóa cho làm mê mẩn. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là sinh mệnh lực của nàng, nàng linh căn, nàng niệm đều rõ ràng được tăng cường. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình niệm lực đang lấy nguyên bản mấy lần, ngay cả mười mấy lần tốc độ tăng trưởng. Thật giống như nguyên bản cung cấp nuôi dưỡng nhục thể trưởng thành lực lượng, toàn bộ bị lấy ra tinh luyện niệm lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng nhục thể tăng trưởng tốc độ cũng không có chút nào chậm lại, thậm chí còn hơi có tăng cường. Này sao lại thế này? Vì cái gì Hizashi Chakra có thể cùng ta linh căn bổ sung? Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết Serinian xuất từ Byakugan thật sự? Không biết Osusuki, thậm chí không biết lục đạo hình thức tồn tại Sasuko đối bạch mắt. Serinian cùng Rinnegan ba người nhận biết còn dừng lại tại không can thiệp chuyện của nhau ba loại nhãn thuật bên trên, bất quá giờ khắc này biến hóa lại làm cho nàng nhớ tới Hokage manga lúc đầu, cái kia tại đồng nhân bên trong lưu truyền rất rộng suy đoán. Sasuko lại mạnh lên, nhưng đây chỉ là nhân tiện, bởi vì Fenyuki xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ cho người ta chỗ tốt. Dù cho Sasuko là hắn khâm định nhiễu loạn luân hồi người cũng giống như vậy. Mà lần này bảy đạo tiên linh lực chính là Fenyuki vì tìm tòi nghiên cứu tối ưu hiểu mà tiến hành thí nghiệm. Từ tại Fullmetal thế giới làm ra linh căn bắt đầu, Fenyuki liền biết chính mình đi lên một đầu con đường khác với mọi người. Một đầu nếu như không có ý định nửa đường đổi đường, liền chỉ có thể dùng mạng của mình đi mở trừ ra tới mới đường. Chỉ tiếc, mạng chỉ có một, mà đường phương hướng lại có vô số loại. Vì tìm tới đầu kia thích hợp nhất chính mình con đường, Fenyuki quyết định bắt trước tiên hiền sở lấy Sasuko qua sông. Sasuko thân là nhân vật chính luân hồi giả, tự mang một cỗ nhân vật chính khí vận. Bất kỳ cái gì cắm vào trong cơ thể nàng lực lượng đều sẽ hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển. Cho dù là hoàn toàn tương xung lực lượng, cũng biết bị Sasuko nhân vật chính khí vận đè xuống, cuối cùng ưu hóa thành nhất hài hòa tư thái. Đây cũng là vì cái gì số không linh căn tại Sasuko thể bên trong không có bảo tẩu, nhưng là cải tiến bản sơ hào linh căn lại chậm chạp không thể thành công nguyên nhân chỗ. Vô luận là văn học mạng nhân vật chính vẫn là manga nhân vật chính, tựa hồ cũng thích vô cùng đem khác biệt thậm chí tương xung lực lượng dung hợp được chơi. Cho nên nhân vật chính khí vận tự mang năng lượng ưu hóa cũng rất hợp lý đúng không? Tại nhận thức đến điểm này về sau, Fenyuki đối với Sasuko bồi dưỡng liền càng phát thô kệch mà lớn mật. Đặc biệt là đối với mình ôm lấy nghi ngờ lực lượng, càng là tùy ý hướng về Sasuko trong cơ thể lấp hố. Sasuko giống như là một cái mót ưu hóa khí, thứ gì nhét vào đều có thể biến thành chỉnh hợp bao phát ra. Đơn giản dùng tốt ghê gớm. Đặc biệt là tại Hokage thế giới, cái này có thể xưng Sasuko sân nhà thế giới. Trên người nàng cái kia cỗ nhân vật chính khí vận sẽ bị hoàn toàn kích phát. Mà mượn cơ hội này, Fenyuki cũng đem chính mình trước mắt nhất là xoắn suýt nghiên cứu hạng mục đánh vào Sasuko thân thể. Fenyuki đang xoắn suýt cái gì? Đương nhiên là đang xoắn suýt bảy khí ẩn dưỡng phương pháp. Fenyuki tiên linh căn diễn hóa ngũ hành, tăng thêm hắn nguyên bản âm dương long mạch, vừa hợp ngũ tạng bảy khí lý lẽ. Dựa theo trung y lý luận, phổi thuộc tính kim, lá gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, như vậy thích hợp nhất bọn chúng. Tự nhiên cũng là tương ứng thuộc tính mới đúng. Thế nhưng là Fenyuki từ lúc điên rồi đằng sau, mạch suy nghĩ đặc biệt rộng, trực tiếp từ tương đối, nghĩ đến tương sinh tương khắc, lấy ngũ khí nuôi ngũ tạng, cái này không có vấn đề. Trên thực tế Fenyuki chính mình là làm như vậy, vàng nhập thận, mộc nhập tâm, nước nhập lá gan, lửa nhập tỳ, thổ nhập phổi, lấy khí chi linh nuôi ngũ tạng, nhưng hắn phát hiện dạng này hiệu suất thật sự là quá thấp. Thậm chí còn không bằng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt linh căn tới đơn giản thuận tiện. Dù sao ngũ khí vốn là do tự nhiên long mạch, đại nguyên năng lượng, chuyển hóa mà đến, thật giống như năng lượng hạt nhân chuyển điện năng, trong lúc đó hao tổn, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là Fenyuki không cách nào trực tiếp điều động âm dương long mạch thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đã sớm nắm giữ lấy luyện đan thuật đạo chính long mạch, cường hóa tự thân năng lực, cái này ngũ khí nuôi bẩn pháp tự nhiên là biến thành gân gà. Vào lúc này, một cái to gan hơn ý nghĩ xuất hiện, lấy năm khí nuôi ngũ tạng biến thành gân gà. Như vậy lấy ngũ tạng nuôi năm khí lại như thế nào? Thế nhưng là nội tạng làm người gốc rễ, nếu là lấy nội tạng cung cấp nuôi dưỡng năm khí, đương nhiên sẽ dẫn đến ngũ tạng suy yếu. Dù cho Fenyuki có thể lấy âm dương long mạch quẩn dưỡng nhục thân, cũng chỉ có thể đạt thành một cái cân bằng trạng thái. Cứ như vậy, mặc dù năm khí hội tùy theo tăng trưởng, nhưng là nhục thân cường hóa lại đình trệ xuống. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ, Fenyuki đương nhiên sẽ không cam lòng. Kết quả là Sasuke vừa duyên liền đến tại Byakugan thị giác bên trong, bị đánh vào dương khí âm long mạch cùng bị đánh vào âm khí dương long mạch thay đổi trước đó loại kia, cần khí đến điều hòa mới có thể hòa bình vận chuyển trạng thái. Trùng khí dĩ vi hòa, bắt đầu biến thành kịch liệt, trong nước nhỏ vào một giọt dầu, dầu tự nhiên sẽ phiêu phù ở trên nước, nhưng nếu là tại dầu bên trong nhỏ vào một giọt nước đâu? Fenyuki âm dương nhị khí hiển nhiên là so Sasuke cái kia lạc hậu một cái cấp bậc linh căn mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến cho tiến vào dương khí bên trong cái kia một điểm âm tính cùng tiến vào âm khí cái kia một điểm dương tính phảng phất như là vọt vào cá mòi bầy bên trong cá nheo. Khu xử hai đoàn nguyên bản cả đời không qua lại với nhau khí nhanh chóng tại Sasuke trong thân thể lưu động, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương cùng nhau trục đuôi, tuần hoàn qua lại, lại tựa như thái cực đồ âm dương ngư hài hòa mà ổn định. Nhìn thấy như thế hình tượng, Fenyuki không khỏi sinh lòng cảm khái, chính mình lượn quanh một vòng lớn, lại cuối cùng không thể thoát ra loại hoa gia tổ tiên trí tuệ. Đáng tiếc chính mình xuất thân chỗ chính là một cái không ma thế giới. Nếu không lão Trang chờ chút, sợ là sớm đã mang theo toàn bộ văn minh phi thăng lên trời. Âm dương nhị khí tuần hoàn gia tốc, Sasuke tinh cùng thần liền bắt đầu lên nhanh. Ngũ tạng tự nhiên cũng theo đó cường tráng, ngũ tạng cường kiện, năm khí tự nhiên cũng theo đó lớn mạnh, có Sasuke có thể trở qua sông, thật tốt. Tại ngoài ngàn mét nhìn Sasuke thể bên trong bảy khí biến hóa, Fenyuki hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền khống chế thân thể khô cạn như xác ướp, thậm chí đã bắt đầu phong hóa Hizashi hóa thân đạo. Lại có ninja làng sương mù đến đây. Các người nhanh đi cùng Anko tụ hợp, sau đó rời đi thủy quốc. Kakashi bên kia liền xem bản thân hắn tạo hóa. Thế nhưng là lão sư, đi, đừng để Hizashi hy sinh uổng phí. Sasuke lúc này còn không có từ thân thể của mình biến hóa bên trong tỉnh táo lại, nhưng là nghe được gai thanh âm, lập tức nhớ tới trước đó xí dương trung kiện, kéo lên gai liền hướng phía Anko phương hướng phóng đi. Nhìn xem hai người chậm rãi bóng lưng rời đi, Hisashi hóa thân cũng là chậm rãi trong gió hóa thành bụi bay. Lão sư, Gai nhìn lại hóa thành cho bụi Hisashi hóa thân, phát ra một tiếng giấu ở trong cổ họng trầm thấp gào thét. Hắn không thể la lên, bởi vì vậy sẽ dẫn tới càng nhiều ninja làng sương mù. Tốt rồi, tiếp xuống, chính là Kakashi bên kia. Fenki nhìn xem Anko thủy cầu chậm rãi chìm vào đáy nước. Liền bắt đầu cảm ứng Kakashi trong tay viên kia tiên linh lực kết tinh. Mặc dù Anko các nàng không có lập tức rời khỏi, bất quá Fenki cũng không lại đi quản các nàng. Dù sao tại dưới nước, Anko năng lực là vô địch. Nói không chừng một hồi Kakashi thật đúng là cần bọn hắn cứu viện đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.